Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690. Một người phân một cái. Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết cũng đột nhiên thấy tại như vậy nhiều tiểu bối trước mặt nháo lên có. Mất mặt mũi, gật đầu đồng ý. Phong Thần cùng Phong Ly mấy người cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển ra ra. Nãi nãi thế nhưng sẽ là như vậy bộ dáng. Kinh ngạc đồng thời cũng có chút buồn cười. Hai người chi gian tuy rằng một lời không hợp liền tranh chấp. Nhưng nhìn ra được tới nay càng như là một loại bạn lữ chi gian ở chung đấu võ mồm hình thức. Cũng không mang sát khí cùng oán hận. Đến nỗi trong đó thị phi đúng sai. Liền không phải bọn họ có thể tìm hiểu. Mấy người cũng không có đi theo. Chính mình trở về phòng. Ngu ra việc nhà bọn họ không hảo trộn lẫn. Ngu Cảnh đem người mang đi hậu viện một cái đại sảnh. Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết làm mang đến người chờ ở viện ngoại. Ở trên đường, Ngu Thiển Thiển hướng Ngu Cảnh truyền âm hỏi. Cha, ra ra cùng nãi nãi là chuyện như thế nào? Bọn họ đều không ở cùng nhau sao? Người ra ra cùng nãi nãi ở hơn 30 năm trước bởi vì một lần hiểu lầm tách ra. Lúc sau gặp mặt liền tranh phong tương đối. Hiện tại xem ra tình huống chẳng những không có thay đổi. Còn càng nghiêm trọng, Ngu Cảnh thở dài. Thêm chi bọn họ nơi thế lực đã từng vốn là thuộc về đối địch. 30 năm trước kia chàng cường giải chi chiến hai bên đều tham dự. Một sớm một chiều sợ là rất khó một lần nữa lại ở cùng một chỗ, hắn lại bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiển cảm giác đến ra tới ra ra cùng nãi nãi cũng không phải cái loại này không có cảm. Tình, ngược lại như là một loại phu thê đấu võ mồm thói quen ở chung hình thức. Có lẽ bởi vì lẫn nhau nơi thế lực, bọn họ cũng có chính mình bất đắc dĩ cùng khổ chung đi. Chúng ta đây với ai đi đâu? Ngu Cảnh nghĩ nghĩ nói, người càng thích nãi nãi vẫn là ra ra. Ta đều man thích Ngu Thanh Thiển đối đột nhiên xuất hiện ra ra cùng nãi nãi tính tình xác. Thật đều còn tương đối thích, kia nếu không như vậy hảo. Chúng ta một người tạm thời tuyển một cái theo chân bọn họ đi. Như vậy cũng coi như là hai bên đều có thể trấn an, Ngu Cảnh dừng một chút nói. Người nãi nãi tông môn càng thích hợp ngươi tu hành. Ta hồi Ma Thiên Điện ngồi ổn thiếu chủ chi vị. Tương lai cũng có thể vì ngươi chống lưng, tuy rằng không muốn cùng nữ nhi tách ra. Nhưng này xác thật là trước mắt tương đối thích hợp lựa chọn. Rốt cuộc vô luận là Ma Thiên Điện vẫn là Ngự Linh Tông. Đều là Quảng Loan đại lục nhất lưu thế lực. Ta nghe cha, Ngu Thanh Thiển cũng luyến tiếc cùng mỹ nhân cha tách ra. Bất quá trứng gà phóng hai cái trong rổ xác thật càng tốt. Tương lai nếu là đột nhiên phát sinh sự tình gì, cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Vào đại sảnh, Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết đi đến thượng vị ngồi xuống. Ngu Thanh Thiển lấy ra trà cụ pha trà bưng cho hai vị trưởng bối. Nhà ta tiểu Thiển Thiển thật là hiếu thuận, Ngu Tử Tô mặt mày hớn hở nâng chung trà lên uống một. Ngụ mần ni Lâu Phi Tuyết lần này không có sặc thanh, mặt mang từ sắc nói. Tiểu Thiển pha trà rất thơm mần ni, ra ra, nãi nãi thích liền hảo. Ngu Thanh Thiển cười nói, thích, thích, ta cháu gái làm cái gì? Ta đều thích. Ngu Tử Tô lại tinh tế phẩm một miệng trà. Lâu Phi Tuyết càng xem Ngu Thanh Thiển cái này cháu gái càng thích. Có mắt duyên, Tiểu Thiển, ngươi cùng nãi nãi hồi tông môn cùng nhau trụ được không? Nãi nãi như vậy nhiều năm cũng chưa gặp qua ngươi. Tưởng đền bù đã từng sai thất nhật tử. Sau đó chiếu cố ngươi, không được. Tiểu Thiển Thiển vẫn là cùng ta hồi Ma Thiên Điện càng tốt. Nơi đó càng tiêu giao tự tại, Ngu Tử Tô mở miệng phản bác. Sau đó mặt mang đáng thương chi sắc nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Tiểu Thiển Thiển, ra ra một người ở Ma Thiên Điện thập phần cô độc tịch mịch. Ngươi đi bồi bồi ra ra, được không, lão không tu. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi cãi nhau. Cảnh Nhi cùng Tiểu Thiển Thiển muốn với ai đi? Không bằng làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đi, Lâu Phi Tuyết nghĩ nghĩ mở miệng nói. Ngu Tử Tô dừng một chút, cũng thế, hai người đều hy vọng nhi tử cùng cháu gái cùng chính mình trở về. Nhưng cũng không hy vọng miễn cưỡng bọn họ, phụ thân, mẫu thân, nếu không như vậy đi, Ngu Cảnh trầm tư một lát nói. ta ở đại lục thời điểm cũng thành lập Ma Thiên Điện. Đối trong điện sự vụ tương đối quen thuộc, ta liền cùng phụ thân hồi Ma Thiên Điện, sau đó hắn nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Thiển Thiển trước kia sinh hoạt đại đa số đều là ở học viện. Hẳn là càng thích hợp tông môn tu hành, nàng liền đi theo mẫu thân hồi Ngự Linh Tông đi. Hết chương.